Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, chương 875, Thấp Độc Ác Quỷ. Hô, cuồng phong không có dấu hiệu từ giữa hai người nổ tung. Thế không thể đỡ hướng về xung quanh bao phủ mà đi. Vừa qua cầu người có không ít bị thổi lật trên đất. Cho dù là xoay quanh trên không trung máy bay trực thăng cũng loạng choạng hầu như rơi. Tan, hai người chiến đấu khúc nhạc dạo liền bùng nổ ra chiến tranh điện ảnh bên trong pháo kích hiệu quả. Thật muốn chiến đấu với nhau không còn phải sơn băng địa liệt. Trước tiên không nên công kích. Từ phương xa mà đến quân lệnh nhường không trung máy bay trực thăng về phía sau lui lại. Vốn là cưỡi máy bay đã chạy tới nửa đường, Thấp Độc tướng quân nhận được hai người khai chiến tin. Tức sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ sinh ra được chính là cao dòng giống bên trong cao dòng giống. Gia tộc từ thực dân chính phủ thời kỳ liền đảm nhiệm đất quân sĩ quan. Có thể nói là thế hệ huân quý. Chuyện nguy hiểm như vậy làm sao có thể nhường như hắn như vậy cao quý người lấy thân mạo hiểm. Cả đám các loại hoặc xa hoặc gần nhìn kỹ, mắt sản sinh biến hóa quả thực khủng bố. Thân thể hắn cất cao, khuôn mặt dữ tợn, lấy thân thể làm trung tâm một tầng màu tím đen sương mù xoay quanh xuất hiện. Cùng hòa thượng cái kia vừa nhìn cũng làm người ta an lòng kim quang hoàn toàn khác nhau. Loại này khói đen dáng dấp ra trận nhất định chỉ có thể trở thành là thế trong mắt người phàn. Phái nhân vật, coi như muốn thành lập giáo hội, cũng chỉ có thể thành lập cái gì sa tăng vĩnh sinh hội người cùng sở thích loại hình giáo hội. Có điều lấy Thấp Độc người liền con chuột đều có thần miếu tập tính đến xem. Nhường Thấp Độc người hô to ye sai tiếp thu một cái hắc ám giáo lý giáo hội cũng không phải là không thể nào sự tình. Gao, màu tím đen sương mù chậm rãi đổi đậm. Tụ tập thành ngưng tụ dáng dấp, Mark đã bị triệt để thôn phệ đến quái vật trong cơ thể. Đây là quái vật gì a? Thú đầu, sừng trâu, khẳng định là cái nào làm hại nhân gian yêu quái. Tuy rằng không biết tại sao có thú con trâu góc, sừng, liền nhất định sẽ là quái vật. Nhưng trong cơn kinh hoàng nhân loại logic năng lực đã đánh mất rất nhiều. Giống thật mà là giả đồ vật cũng có thể liềng xiềng ghép lại với nhau biến thành mình muốn đáp án. Hoa a, vốn là qua sông sau đã an ổn xuống đám người kinh hoàng lên. Đâm quàng đâm xiên chạy tứ tán. Bọn họ hai ngày nay đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấy quá nhiều khó mà tin nổi đồ vật. Vừa mới vừa qua khỏi sông lão nhân trước mắt có thể thấy được đồ vật cực nhỏ. Căn bản không biết này bỗng nhiên kinh hoàng là vì sao phát sinh. Người đi đường chạm vào nhau. Châu cầy o, nam nữ già trẻ tất cả đều hỗn thành một đoàn. Sông một mặt là thất kinh. Một mặt là đối lập hai người. Chỉ có không trung máy bay trực thăng như cũ duy trì án binh bất động tư thái. Quá thảm, lần này đến có không ít người bị dẫm đạp chết đi. Một tên phi công bi thương lắc lắc đầu, đối với mặt đất hỗn thành một đoàn người biểu thị chia buồn. Hắn thấy có người ngã xuống đất, sau đó bị người phía sau nhóm một cước dẫm đạp mà qua. Vẫn là quan tâm nhiều hơn một hồi tự chúng ta đi. Ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền chết ở chỗ này. Phần lớn đội bay cũng không có hai người như vậy chấn định. Nhìn thấy từ mặt đất bay lên quái vật, bọn họ không nhịn được đưa tay đặt ở vũ khí cái nút bắn lên. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. 10 mét, 20 mét, 50 mét, 100 mét, một vị 100 mét quái vật đứng sừng sững ở trong thiên địa. Âm u khủng bố như Thấp Độc giáo bên trong những kia ác quỷ điêu khắc. Chỉ kém phía sau lại xuất hiện vài con cánh tay tráng kiện. Trong tay cầm lấy đủ loại vũ khí, quay đầu nhìn thấy cao to quái vật, kinh hoàng chạy trốn đám người dũng khí càng là triệt để đánh mất. A, bị vây ở ác quỷ trung gian mắc phát sinh tiếng kêu thê thảm. Toàn thân bắp thịt đều phải bị nguồn sức mạnh này xé rách. xương cùng nội tạng nghiền ép hỗn tạp cùng nhau, bị tà thần phụ thể quả nhiên là lựa chọn sai lầm. Đặc biệt là hắn một đôi mắt, hai con mắt chịu đựng lớn lao thống khổ, đến từ Mizuno sức mạnh căn bản không phải cái này gầy yếu mới dưới dây có khả năng chịu đựng. Càng không cần phải nói là khởi động hắn không có Seragon. Coi như ở hệ thống gia trì dưới cái này cũng là đang tiêu hao sinh mệnh. Mạnh mẽ dùng lạc hậu phần cứng khởi động giải toán lượng rất lớn phần mềm. Mà như vậy cho gọi ra Susanoo cũng là gầy yếu. Có điều dáng vẻ dùng để hù dọa người bình thường là hoàn toàn đầy đủ. Đồng, ác quỷ bước động bước tiến. Bước chân dẫm trên mặt đất trong nháy mắt ép ra sâu sắc dấu vết. Mỗi cái vết chân điểm đến đều có mấy chục mét khoảng cách. Có điều là nho nhỏ con lừa chọc, dĩ nhiên cũng dám đến phá hoại ta thức tỉnh. Ác quỷ phát sinh tà ác tiếng gào. Nguyên lý vẫn như cũ là thuận tiện âm thanh âm nhẫn thuật. Sóng âm hướng thiên không đánh tới. Máy bay trực thăng hồng hộc hầu như muốn mất tốc độ rơi xuống đất. Đây chính là dưới đất nhân vật khủng bố sao? Hòa thượng cảm thấy cái này nhân vật khủng bố tựa hồ cũng không có kinh khủng như vậy. Chí ít về mặt hình thể là như vậy. Kém xa băng tuyết nữ thần đến có cảm giác ngột ngạt. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi. Chính mình thả ra tượng Phật cũng so với ác quỷ muốn tới cao to. Chỉ là siêu phàm tồn tại sức mạnh sai biệt không thể đơn thuần xem hình thể. Vẫn như cũ không thể xem thường. Có điều từ này làm tức giận trạng thái xem ra, vừa nãy cùng mình đối thoại người tựa hồ cũng không phải nhân vật khủng bố bản thể, nên chỉ là phụ trách giáng lâm sử dụng lọ chứa. Loại này lọ chứa ở các loại điển tịch cùng hiện đại tác phẩm lên tựa hồ cũng không có kết quả gì tốt. Cho tới người kia trong miệng nói tới Phật Pháp, Tam Táng lắc lắc đầu. Vậy thì như thế nào? Hắn tất nhiên là không có cách nào đem 1 triệu người đều cứu vớt. Còn cái kia cứu vớt 10 ước người hy sinh 1 triệu người phương pháp. A-di-đà Phật, hòa thượng lắc lắc đầu. Đêm này tà môn ma đạo từ trong đầu trục xuất đi ra ngoài. Chết đi cho ta, ác quỷ đẩy ra cự trường. Áp bức không khí hướng về Tam Táng giết đi. Này khủng bố cự trưởng có thể ung dung đem thấp độc giáo thánh miếu đẩy ngã. Máy bay trực thăng hoảng loạn như trong rừng chim. Cách khoảng cách mấy trăm mét cũng vẫn là sợ sệt hướng về xa xa chạy như bay. Một tát này xuống sợ không phải xe tăng đều biến thành khoan đất xe. Tiên tộc tài năng, nhưng mặt đất hòa thượng không úy kỵ tí nào tiến lên nghênh tiếp. Trong cơ thể bạo phát kim quang đồng dạng hội tụ thành đồng dạng to lớn nắm đấm. Bàn tay cùng nắm đấm chạm vào nhau. Bùng nổ ra âm thanh không có chút nào kém hơn làm nổ kho quân dụng. Càng lóa mắt vẫn là kim quang cùng màu tím đen bắn bay. Trong nháy mắt đem Mekhalaya hoàng hôn nhuộm đẫm thành khôn kể kỳ diệu sắc thái. Nhưng đặt mình trong ở này kỳ diệu ảo cảnh bên trong cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy mừng rỡ. Chỉ có mau chóng thoát đi hoảng sợ. Không sai, Mizuno tự đến lòng than thở hòa thượng sức mạnh. Tuy rằng bộ thân thể này chỉ có thể bùng nổ ra bản thể hắn 1 phần sức mạnh. Nhưng Tam Táng có thể không phân cao thấp đem ngăn cản. Nói riêng về cứng đối cứng thực lực. Mizuno cảm thấy Tam Táng ở một đám siêu phàm bên trong cũng là hàng đầu trình độ. Hòa thượng này rất rắn, thổ độn thổ lao đường vô. Một đoàn chặt chẽ nham thạch bỗng nhiên từ dưới đất bay lên. Như giáo đường khung đỉnh giống như đem Tam Táng toàn bộ bọc tiến vào trong đó. Mà từ ngoài nhìn vào này nửa cung tròn cầu nham thạch bọc càng như là phần mộ khâu. Ngoặc kép chấm than. Toàn bộ nham thạch phần mộ khâu còn đang không ngừng gia cố thêm dày. Cuồn cuộn không ngừng có nham thạch bám vào bên trên. Nếu là năm đó cổ Ai Cập có đơn giản như vậy kim tự tháp xây dựng phương pháp. Kim tự tháp số lượng sẽ lại lật một phen. Thổ độn thổ long thương. Phần mộ khâu bên trong đột nhiên xuyên ra đảo đảo đất đâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.